Ta là vua giác đấu. Chương 344, 344, mộng tưởng nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lôi Phong, thì ra là ngươi. Từ phương hướng Hoàng Lôi Tông, thanh âm xé gió vang lên. Tiếp theo đó là một bóng người đen kịt lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy thân ảnh đỏ đen của Vũ Lôi Phong, kẻ này lập tức nhận ra thân phận của hắn. Trong tay lập tức hiện ra một khối ngọc giản bóp nát. Vũ Lôi Phong vốn đã sớm cảm nhận được có người đến. Một chiêu ngàn vạn ước nguyện này là để đối phó với người sắp tới này. Ba tên ở dưới tuy có mạnh nhưng vẫn chưa đến mức cần Vũ Lôi Phong xuất ra chiêu thức mạnh mẽ và gây động tĩnh lớn như vậy. Động tác bóp ngọc giản truyền tin của kẻ này cực nhanh. Dường như chỉ trong chốc lát đã có tiếng nứt vỡ từ tay hắn. Không để cho Vũ Lôi Phong có chút cơ hội hành động nào. Vũ Lôi Phong sớm biết lần này sẽ bại lộ thân phận tại Tử Đỉnh Sơn. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Đã muốn quậy một trận thì tốt nhất nên có nhiều người đến càng tốt à. Chào. Ta là Vũ Lôi Phong đây. Ngươi tìm ta có gì không? Kẻ mới đến lập tức cảnh giác nhìn thanh đao trong tay Vũ Lôi Phong. Hắn cảm giác được ngàn vạn lôi điện tụ tập vào đó. Một đao này đánh ra chỉ sợ uy lực khôn lường. Hắn mà không cẩn thận có thể bỏ mạng như chơi. Không những ta tìm ngươi, mà là cả đại lục tìm ngươi. Vũ Lôi Phong, khôn hồn mau chịu trói đi. Tử sắc lôi điện bao trùm toàn thân. Người mới đến lập tức bộc lộ tu vi chân chính của mình. Khí tức áp bách bao phủ không gian. Kèm theo đó là một loại uy áp đặc biệt. Vũ Lôi Phong cảm nhận uy áp đè nặng lên người mình. Hắn nhíu mày. Hư hồn cảnh ngũ trọng. Lôi thần khí. Thì ra là người của Lam Thiên gia. Đoán đúng rồi. Ta là Lam Thiên Hàng Ma. Biết tên ta rồi thì nhận lấy cái chết đi. Lam Thiên Hàng Ma không nói nhiều. Lôi thần khí mạnh mẽ trấn áp Vũ Lôi Phong muốn làm suy yếu thuộc tính lôi hắn đang khống chế. Bản thân lao mạnh như một mũi tên tấn công trực diện Vũ Lôi Phong. Không để hắn kịp làm gì. Dùng lôi thần khí muốn áp chế ta. Đáng tiếc lôi của ta không phải lôi tầm thường. Vũ Lôi Phong cảm giác áp lực đè nặng lên mình gần như không có. Theo lý thuyết thì lôi thần khí của Lam Thiên gia sẽ áp chế mọi đấu sĩ mang thuộc tính lôi. Nhưng Vũ Lôi Phong vẫn không có chút ảnh hưởng nào dưới áp lực này. Hắn thầm đoán có lẽ lôi từ chiêu thức của hệ thống không thuộc phạm trù của Đại Lục Thúy Hằng nên lôi thần khí không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Quả thật kỳ dị, nhưng để xem ngươi có thể chống lại đòn này không? Lam Thiên Hàng Ma rất bất ngờ vì lôi thần khí không ảnh hưởng đến Vũ Lôi Phong. Nhưng hắn chỉ là bất ngờ một chút mà thôi. Thế công không hề suy yếu thậm chí còn mạnh hơn. Kiếm trong tay rạch phá mà đâm tới ngực Vũ Lôi Phong. Tốc độ như ánh chớp đoạt mệnh. Vũ Lôi Phong hít sâu một hơi. Hắn quát lớn, bí kỹ mộng tưởng chân thuyết. Đào quang trong tay Vũ Lôi Phong đại thịnh, ngàn vạn ánh chớp tiêu biến. Chỉ còn Vũ Lôi Phong và thanh đao ngự trị trên bầu trời. Đao trong tay Vũ Lôi Phong chỉ thẳng vào Lam Thiên Hàng Ma đang lao tới. Hắn lập tức vào tư thế. Một chảm mạnh mẽ chém mạnh vào khoảng không trước mắt Vũ Lôi Phong. Mộng tưởng nhất đao, đao chảm chém mạnh, tử kim lôi điện nổ vang đất trời. Lam Thiên Hàng Ma đang lao đến chợt cảm thấy không gian trước mặt mình vặn vẹo. Đối kháng với một đao của Vũ Lôi Phong hắn vô cùng cảnh giác. Mọi hành động phán đoán hướng bay và né tránh tên này đã tính toán kỹ càng. Chỉ đợi đao này chém ra sẽ lập tức tránh thoát và phản kích. Nhưng không ngờ rằng, một đao kia lại làm không gian chấn động, khiến cho phản ứng của hắn trở nên khó khăn vô cùng. Ngưng tụ ngàn vạn ước nguyện. Chém ra mộng tưởng nhất đao phá vỡ tất cả. Càn quét thiên hạ. Đây là sức mạnh của một bộ vũ kỹ 13 sao trong hệ thống. Chỉ thiếu một cấp bậc nữa thôi đã có thể xem là thần kỹ. Sát chiêu thuộc tính lôi này. Tuy độ khuếch đại uy lực của nó không quá mạnh mẽ gấp 10 lần hay trăm lần như những chiêu trước đây của Vũ Lôi Phong. Nhưng nó lại có một khả năng vô cùng khủng khiếp. Bỏ qua 60. Phòng ngự của đối thủ. Bỏ qua phòng ngự, nếu so với khuếch đại sát thương còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhất là khi chiến đấu vượt cấp, tả thì chậm, nhưng thời gian chỉ vài giây mà thôi. Mộng tưởng nhất đao chém ra. Không gian trước mắt Vũ Lôi Phong như bị bẻ cong. Ngàn vạn lôi điện tụ lại thành một nhát chém cực mạnh cắt thẳng vào người Lam Thiên Hàng Ma. Đây không phải là một đao mang bay thẳng về phía trước như thông thường mà là một nhát chém rạch ngang qua không gian trước người Lam Thiên Hàng Ma. Khiến hắn không thể né được. Nếu một đạo đao mang thì Lam Thiên Hàng Ma hoàn toàn có thể né tránh vì cần thời gian bay từ đao đến mục tiêu. Tốc độ đủ nhanh thì né nó là chuyện đơn giản. Thế nhưng mộng tưởng nhất đao lại trực tiếp tác động vào không gian xung quanh mục tiêu. Rạch ra một nhát đao đầy uy lực phá vỡ phòng ngự của kẻ thù. Ngưng tụ ngàn vạn lôi điện lực mà oanh kích. Cảm nhận công kích đã ở sát người. Lam Thiên Hàng Ma lập tức có hành động. Trên người hắn phát ra tử sắc quang mang chói lòa. Thân thể hiện ra một kiện khải giáp màu tím nhạt. Hoa văn hòa cùng lôi điện lưu truyền. Không thể nghi ngờ đây là một kiện nguyên linh bảo phòng ngự cấp độ cực cao. Dường như đạt tới nguyên linh bảo 12 sao. Xoẹt, nhưng đúng vào lúc này. Thanh âm bén ngọt vang lên. Từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt mọi người nhìn lên trời cao đầy kinh hãi. Chỉ thấy không gian nơi ngàn vạn ánh chớp hội tụ bị rạch phá một đường ngang trời. Nơi luồng sáng tím kia đi qua kéo theo vô số tử sắc lôi đình lan tỏa. Tiếng sấm nổ vang vọng khắp nơi. Để lại một vết nứt đen kịt kéo dài hơn ngàn mét đen kịt trên bầu trời. Mộng tưởng nhất đao. Sao chàng lại làm ra động tĩnh đáng chú ý như vậy chứ? Lúc này đâu phải thời cơ thích hợp để tái xuất. Trần Lệ vừa chạy vừa lo lắng. Có thể Vũ Lôi Phong đã gặp phải cường địch nên mới phải dùng đến sát chiêu như vậy. Nhưng chợt nàng khựng lại. Không được, ta đến đó cũng chỉ làm vướng chân chàng. Mục đích chuyến đi này là để tăng cường thực lực chứ không phải tái hiện cảnh xưa. Lôi Phong, bảo trọng, Trần Lệ không suy nghĩ lâu. Nàng lập tức quay trở lại. Nén sự lo lắng vào tận sâu trong đáy lòng. Vũ Lôi Phong đáp xuống đất. Hắn thở dốc không thôi. Mộng tưởng nhất đao tiêu tốn quá nhiều nguyên lực. Nhưng ngược lại hiệu quả thật vô cùng kinh người a, nhìn hai mảnh thi thể nằm hai nơi. Vũ Lôi Phong xách ba tên trưởng lão Hoàng Lôi Tông đang sợ hãi nhìn mình vội vàng chạy đi. Có U Minh Tử Hỏa thiêu đốt, bọn họ sẽ bị cấm chế hoàn toàn, không thể nào thoát ra được. Vũ Lôi Phong cần nhanh chóng chạy trốn, hắn không thể ở đây lâu được. Ngàn vạn ước nguyện mộng tưởng nhất đao gây ra động tĩnh quá kinh người. Nếu còn tiếp tục ở đây khả năng cao sẽ kéo đến vô số phiền phức. Không được sử dụng thiên mệnh không gian khiến Vũ Lôi Phong khá chật vật. Hắn phải tìm cách thoát đi mà vẫn kéo theo ba tên này để thôn phệ. Nếu cắn nuốt xong ba người có thể hắn sẽ đột phá lên hư hồn cảnh. Cách chương.